Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn vừa túm tay nó chạy ra đến cửa thì đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Hero, hero, một giọng nói chua chua cất lên, khiến hắn nghe mà rùng mình. Anh đừng nghĩ trốn trong nhà vệ sinh nam là anh có thể thoát khỏi em. Không bao giờ nhé, á, devil biết hắn ở đây cơ á. Thôi, xong, hero nhìn cái cửa mà nàn cuộc đời quá đi mất. TT, sao vậy, nó hỏi dò. O, không, sao cô lại theo tôi nhỉ, hắn quay ra nhìn nó chán nản, để devil mà biết cảnh này thì chắc hắn không biết là chiến tranh thế giới lần 3 có bùng nổ ra ngay bây giờ hay không. Hắn đang cầu trời khấn Phật cho devil bỏ đi, một lúc sau, mọi thứ lại yên tĩnh như cũ, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm khi mình đã cầu được ước thấy. Đời không như là mơ, rầm, cánh cửa bật tung ra và... Devil nhìn thấy cảnh tượng rất bất ngờ, hắn và nó tay trong tay, hắn vội giật mạnh tay ra, khiến nó cũng giật mình. Nhỏ Devil tiến gần lại, giỏi, giỏi lắm, em về mà anh cũng không ra đón, lại đứng trong nhà vệ sinh với một đứa con gái khác. Anh nè, một chiêu không xài DC hai lần đâu nhé, anh nghĩ trốn trong nhà WC là em không dám vào hả? Vào tuốt, con này có biết sợ cái gì không hả trời? Nói rồi Devil vòng qua đằng sau nhìn từ trên xuống dưới nó, khiến nó cảm tưởng một dòng điện đang chạy dọc sống lưng nó. Nó cũng nhìn lại với vẻ mặt đầy thách thức, nó cũng không vừa, cô là ai, Devil nói với giọng thù hằn, hổ báo với ai chứ với nó thì. Tôi là người, nó cũng có kém phần long trọng, chị ơi, cố lên. À, cô ấy là bạn gái của anh, Hải Tường lên tiếng. Anh này muốn thay răng rồi, nó ngơ ra rồi cắm cạo, ai là bạn gái anh ý vậy? Vừa phải thôi nhá, chấm chấm, cô ấy là bạn gái anh, Devil mỉa mai vậy mà để anh Hero cầm tay chạy vào nhà WC thì quả thực cô ta là một đứa con gái rất tầm thường, con mắt anh cũng khá tầm thường, và anh Hero thì lại để một đứa con gái quyến rũ, Devil lại nhìn nó xem nào, cô có gì đặc biệt, ngực phẳng lì, mặt mũi trơ cháo, nhỏ này. To mồm dữ, này, hắn cao cóc cô ta cô phải bạn gái ai hết, cô ấy là bạn tôi. Mắt nó hơi giật giật, nó bực mình với con nhỏ Devil này rồi đấy. Nó bước lên một bước khoanh tay rồi nói, tôi hiền thì ai cũng biết, nhưng, nó trợn mắt lên, một khi đã điên tiết thì ai cũng giết. Đừng có chọc ngoáy nhá, o o hổ, báo dữ, vâng, Devil cũng tiến một bước cô kém cạnh đã ghét thì. Acid cũng phải cho vài lít ở ra, bạo lực thật. Nói rồi nó và Devil nhìn nhau với ánh mắt bốc lửa cho đến khi tiếng chuông vào lớp ngân vang thì hắn túm tay nó lôi tuột đi mất. Để lại mình nhỏ Devil chơ vơ, rồi cũng đuổi theo sau. Vì nhỏ cô chịu thua kém ai mà, vào lớp bà dì cứ liếc liếc hắn rồi mỉm cười. Hắn thì cô hiểu tại sao hôm nay bà dì lại gian đột xuất thế. Ngày nào bà ý trả gian, lần này, vẫn là những âm cũ đờ si diễn phim thật trừ Minh Thư cô vượt qua bài kiểm tra, Minh Thư phải xuống phòng y tế vì bị ngã tím mặt. Thưa cô, khi đó, nhỏ Thư bước vào lớp tay vẫn ôm mặt bị đánh cho tơi tả còn nó thì bật cười ha ha ha trong lớp khiến ọi ưng đều quay lại nhìn, đến mức Thảo Uyên và Kim Anh phải bịt mồm thì nó mới chịu im. Trật tự, bà dì cũng đang cố nhịn cười. Thay vào đó là, Nguyệt Nga sẽ thay chỗ và lấy tên là Enzo. Tên quá hay, nó vẫn cứ nhìn con nhỏ Thư rồi cười khúc khích khiến cho nhỏ Thư phát bực quay ra chửi nó. Chấm, nhìn cái con khỉ sao cô biết tôi đang nhìn khỉ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó tình bơ rồi bật cười khanh khách đến là nản, bó tay với con này luôn. Cô, Minh Thư tức không thể nói nổi cái gì, hắn cũng cười khùng khục mà không biết ai đã cho nhỏ Thư ra nông nỗi này. Khiến cô ta tức quá quay ngoắt lên, đừng nên sống ác với ân khác nên nhớ trời mà quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng. Há há há, nó lại mỉa nhỏ Thư cô thương tiếc. Rồi cười như con hâm trên gia lâm, mấy câu ca dao tục ngữ chắc cũng phải thua nó. Bỗng hắn quay xuống mặt nghiêm nghị nhìn nó khiến nó cũng nín bật cười. Cô còn nhớ cô đã từng hứa gì với tôi cô hả? Quên ỏi, lời hứa mà anh ý bắt chị hứa, giúp chị ý học, nó gãi đầu gãi tay, hé hé. Quên ôi, hí cơ mà nói anh nghe nhá, ai cũng sẽ giữ lời hứa nếu họ còn nhớ là mình đã hứa những gì, triết lý nhỉ? Cô, hắn cao có, rồi nhìn nó với vẻ gian gian, sống không phải để hưởng thụ mà sống là để trả nợ. Cô rõ chưa, đuối lý ỏi, mà nếu không định thực thi lời hứa thì, đừng có trách tôi ác cũng đừng bảo tôi khác, chỉ là tôi đang mất cảnh giác khi bị ân khác bóp nát niềm tin. He he, còn lâu, nó xí dài, hắn quay lên trong khi rất điên tiết. Khi bà cô đang ngồi nhìn danh sách trên lớp thì có tiếng một con bé ở ngoài dõng dạc. Thưa cô cho em vào lớp, o o, cô học ở đây sao, bà dì nhìn nhỏ. O, không, vâng, Devil tự tin, nói dối nhầm ưng rồi cưng ơi. Cô định lừa ai hả con bé này, bà dì quắc mắt khiến hắn cũng khẽ rùng mình. GT, cách chương.